Ông bố thiếu soái, chương 129, cái bẫy. Gocchuyenaudio.com. Khách sạn Grand vốn chật cứng khách, đêm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Nơi này ba bước có người gác, năm bước có chốt canh, rất nhiều người áo đen kiểm soát nghiêm ngặt cả nhà hàng như một nơi cơ mật. Đứng lại, nói xong, anh ta không đợi Hạng Tư Thành đồng ý, liền đưa tay định sờ vào người Hạng Tư Thành. Ánh mắt của Dương Kiêu phía sau Hạng Tư Thành sắc lạnh, bỗng đưa tay tóm lấy cổ tay của người áo đen, vặn ngược lại, nâng đầu gối, trực tiếp treo hắn lên khung cửa, tức giận nói. Mày là cái thá gì, cũng xứng lục soát người của thiếu soái bọn tao ư? Người đàn ông áo đen đau đến toát mồ hôi hột, nhìn dáng vẻ hung dữ của Dương Kiêu. Dương Kiêu hừ một tiếng, quăng anh ta sang một bên, Hạng Tư Thành vẫn nhìn thẳng và đi vào trong. Hạng Tư Thành gật đầu. Ở dưới, ánh mắt của Hạng Tư Thành bỗng hiện lên tia sáng, xem ra e rằng tòa nhà khách VIP này không chỉ đơn giản là một nhà hàng. Dương Kiêu sắp nổi giận, Hạng Tư Thành bình tĩnh nói. Anh ở đây đợi tôi là được, nhưng mà thiếu soái anh, không sao, 5 năm trước tôi có thể khiến chúng nhìn thấy tôi giống như chuột nhìn thấy mèo, 5 năm sau, cho dù chuột đã lớn, nhưng cũng vẫn là chuột thôi. Quản gia đưa Hạng Tư Thành đến một căn phòng bình thường, nhẹ nhàng xoay bình hoa trên bàn, bình phong phía sau dần dần được mở ra, lộ ra một cửa động tối om. Anh Hạng, tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi, bọn anh Giang đang đợi anh ở dưới. Hạng Tư Thành không hề e sợ bước vào trong, chưa bước được bao lâu, bỗng nhiên, một khoảng trống rộng rãi như sân vận động nhỏ hiện ra trước mắt mình. Không ai nghĩ rằng, ở thủ đô tấc đất tấc vàng, ở phía dưới, lại ẩn giấu một bí mật khổng lồ. Đội trưởng Hạng, à không, bây giờ phải gọi là thiếu soái, chào mừng anh đến với sản nghiệp của nhà họ Giang tôi. Tao khinh, thiếu soái chó chết gì? Hồ Khang phỉ nhổ một cái, vẻ mặt khinh bỉ đi đến. Chỉ là một thằng lính thôi. Dù có được lên chức lợi hại thế nào, thì cũng chỉ là một binh lính, một câu nói của cấp trên, bảo anh ta chết, anh ta cũng phải chết. Anh nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, điều khác là họ không còn vẻ hống hách và ấu trĩ ban đầu, điều giống là ánh mắt của họ nhìn anh vẫn tràn đầy lòng hận thù. Hạng Tư Thành bỗng bật cười. Đến thật đông đủ đấy. Hôm nay đám công tử ăn hại của bát đại hào môn thủ đô đều đến đông đủ rồi, xem ra thể diện của Hạng Tư Thành ta cũng thật lớn. Hùng Triền của nhà họ Hùng bước ra một bước, vẻ mặt khinh thường. Năm đó mày đánh gãy 7 cái xương sườn của tao, tao ghi nhớ suốt 5 năm. Hôm nay, tao phải tận tay chặt đứt từng chiếc xương sườn của mày. Hạng Tư Thành nhàn nhạt nhìn hắn ta. Hành hung trên phố, giết 2 người liên tiếp, thậm chí còn muốn tiếp tục gây hấn. Hùng Triển, nếu không phải ông già nhà mày đến nhanh, thì bây giờ cỏ trên phần mộ của mày cũng phải cao ít nhất hơn 2 mét rồi. Giang Thiếu Sách vỗ tay, cười nói. Nhưng không biết là, đợi khi thấy món quà mà chúng tôi chuẩn bị cho anh, thì anh có còn bình tĩnh như vậy nữa không? Nói thừa, giao người anh em của tao ra đây. Xoạt, trên không trung, từng sợi dây thừng bỗng lơ lửng trên không, 7 người bị trói ở cuối đoạn dây, tất cả đều bầm dập tím mặt vô cùng thê thảm. Đội trưởng, mau chạy đi, chúng tôi chết không quan trọng, anh tuyệt đối không được có chuyện gì. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hạng Tư Thành tối sầm lại, tuy 5 năm không gặp nhưng anh vừa nhìn là nhận ra cái tên của mỗi một người trong 7 người, đều là những người anh em đã từng cùng anh sống chết có nhau, hôm nay toàn bộ bị người ta treo lên đó rất thê thảm, cách trương.